Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1014. Thương Liên Tiên Tôn, người này không là người khác, chính là Linh Bảo Đại Pháp Sư. Thái Ất Chân Nhân cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tựa hồ cảm ứng được cái gì, cùng nhau quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy bay tới Linh Bảo Đại Pháp Sư. Sư đệ, sư huynh, hai người miệng đồng thanh nói to, để cho Từ Hạo Thiên bọn người quay đầu nhìn lại. Sư huynh, sư đệ, nghĩ không ra hai người các ngươi đã trước một bước đến. Đợi ta cùng bệ hạ chào về sau, đang cùng các ngươi ôn chuyện. Linh Bảo Đại Pháp Sư tâm lý kinh hỉ, vừa mới nói xong về sau, liền hướng về phía Từ Hạo Thiên nói ra. Bần đạo Linh Bảo Đại Pháp Sư hôm nay chuyên tới để ném bái Hạo Thiên Thánh Đế bệ hạ. Một màn này hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, lại tới một vị cường giả ném bái Hạo Thiên Thánh Đế. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Hiện tại thế nhưng là ôm bắp đùi thời cơ tốt. Hệ thống, Côn Lôn thập nhị tiên có thể sử dụng cường giả đỉnh phong cơ hội. Hắn đột nhiên nghĩ đạo mấu chốt của vấn đề chỗ. Không nhất định, bởi vì Côn Lôn thập nhị tiên thực lực cao thấp không đều. Thiên phú tốt đương nhiên có thể, nếu như thiên phú kém, cũng không cần suy nghĩ. Hệ thống trả lời không ra Từ Hạo Thiên sở liệu, nhưng là bây giờ lệnh Từ Hạo Thiên tò mò chính là nhập thánh cảnh về sau, rốt cuộc là cảnh giới gì? Kiếp trước cùng cổ tiên giới chiến đấu liền xuất hiện một cái siêu việt nhập thánh cường giả, nhưng lại không phải thánh nhân. Vị cường giả kia danh hào, Từ Hạo Thiên đến nay nhớ mãi không quên. Thương Liên Tiên Tôn, mặc dù không biết Thương Liên Tiên Tôn tại cổ tiên giới là loại nào địa vị, bất quá cụ Từ Hạo Thiên phân tích phải rất cao. Có thể thống lĩnh tiên ma tồn tại có thể là tên soàng xĩnh sao? Ha ha, Đại Pháp Sư tới đúng lúc, chấm đã đợi ngươi đã lâu. Dương Tiễn, Na Cha biểu lộ phức tạp cực kỳ. Này làm sao lại tới một tên sư thúc a? Xa xa Như Lai khóe miệng co quắp giật giật. Xem ra Côn Lôn thập nhị tiên sớm muộn gì đều phải đến. Cứ theo đà này, có thể hay không Nguyên Thủy Thiên Tôn đều phải đến a? Như Lai không nhịn được nghĩ, nhưng là hắn lại bị của mình này cái ý tưởng dọa cho khắp cả người phát lạnh. Tuyệt không có khả năng. Thánh nhân như thế nào tình nguyện thua kém người khác đâu. Cổ đế thở ơ lạnh nhạt, mắt thấy cái này hết thảy tất cả, ánh mắt có hơi biến hóa. Trước kia hắn cũng là chú trọng cá nhân thực lực, cho rằng thực lực đủ nên cái gì đều có. Nhưng nhìn đến Từ Hạo Thiên bây giờ tình huống, để cho tư tưởng của hắn sinh ra dao động. Đúng lúc này, Thiên Cơ các chủ sở ra hưng hướng về Từ Hạo Thiên tại đây đi nơi này tới. Ngươi, dừng lại, muốn làm gì? Dương Tiễn uy nghiêm hỏi. Phong Lương tùy ý nhìn một chút hắn một chút, để cho hắn khắp cả người phát lạnh, vội vàng lên tiếng nói ra. Tại hạ không có ác ý, chỉ là muốn cùng Hạo Thiên Thánh Đế thương lượng một ít chuyện. Nghe xong lời ấy, Từ Hạo Thiên nhìn hắn một chút hỏi, ngươi là ai? Tại hạ tên là Sở Gia Hưng, Thiên Cơ các chủ. Sở Gia Hưng một mặt tươi cười nói ra, đối mặt Từ Hạo Thiên hắn chỉ có thể hạ thấp tư thái, tuyệt đối không dám sĩ diện. Thiên Cơ các, Từ Hạo Thiên lông mày nhíu lại, Quy Minh Cửu Vệ thì lộ ra vẻ cổ quái tới. Từ Hạo Thiên trong lòng cũng có chút buồn bực, nhớ kỹ đã từng có người mời hắn tham gia Thiên Cơ các Đồ Long Đại Hội. Rất đáng tiếc, sự tình vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, Đồ Long Đại Hội còn chưa bắt đầu. Từ Hạo Thiên đã áp đảo Thiên Cơ các phía trên, Thánh Đế bệ hạ lúc trước giết cái kia 12 người tên là Huyền Thiên 12 thống lĩnh, là cổ tiên giới đứng đầu cường giả. Sở Gia Hưng tiếp tục nói, lời này vừa nói ra, Thái Ất Chân Nhân nhóm cường giả đều vô cùng kỳ quái nhìn hắn. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Gia Hưng hiểu rõ như vậy của tiên giới. Từ Hạo Thiên cũng tới hứng thú. Huyệt Thiên 12 thống lĩnh là cổ tiên giới đứng đầu cường giả. Như vậy hiện tại cổ tiên giới phải cùng trước kia không có quá lớn không khớp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.